quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, phần 128, chương 128 Trần Ai Lạc định nhưng mà rất nhiều chuyện này. Không phải hắn không nghĩ, liền sẽ không phát sinh. Đường tư liệu kẹp mở ra lúc sau, sở hữu suy đoán đều biến thành hiện thực. Trời sinh đạo thề, bất quá là một hồi lừa gạt, ruột cửu âm rất nhiều bản lĩnh, cùng với nói là bởi vì thiên đạo duyên cớ, không bằng nói là cùng loại với dung tình cái loại này truyền thừa. Duy nhất bất đồng chính là, dung tình cha ruột là lệ quỷ, mà ruột cửu âm cha mẹ, là thiên sư. 40 năm trước, sở hữu bị bắt đi thiên sư cũng không có lập tức tử vong. Bọn họ bị bắt đi đã trải qua liên tiếp thực nghiệm trên cơ thể người. Đối với người thường tới nói, linh hồn cái này từ ngữ, thập phần hư vô mờ mịt, nhưng mà đối với thiên sư nhóm tới nói, linh hồn lại là chân thật tồn tại, thậm chí vẫn là hữu hình thà có thể khống chế cùng câu thông. Đương nhiên, nếu là người thường, mặc dù linh hồn hữu hình cũng khó có thể thời gian dài duy trì dùng làm thí nghiệm. Chỉ có hai loại phân loại linh hồn, một cái là lệ quỷ, một cái là thiên sư, cho nên, giống như là mặt chữ thượng ý tứ, những cái đó thiên sư bị phân loại, đem lợi hại nhất lưu lại, từ nhược bắt đầu, đem bọn họ linh hồn từ thân thể rút ra, sau đó mạnh mẽ rót nhập mặt khác cái kia càng thêm cường hãn thiên sư thân thể, khiến cho bọn họ dung hợp, này liền như là dưỡng cổ, nhưng mà lệ quỷ bên kia, là tự nhiên mà vậy mở ra chém giết, mà thiên sư này đầu, lại là bị động tiếp thu, mang đến trừ bỏ vô tận thống khổ, cũng chỉ dư lại cùng đường tuyệt vọng, mà giật cửu âm cha mẹ, chính là lưu lại cuối cùng hai người, Siren cô nhi viện viện trưởng, cưỡng bách bọn họ giao hợp, cuối cùng giật cửu âm mẫu thân mang thai, có giật cửu âm ni nguyên bản bọn họ cho rằng, giật cửu âm hơn phân nửa là cái quái vật. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, ruột cửu âm thế nhưng là cái trời sinh đạo thề. Hắn thậm chí vừa sinh ra, là có thể cùng lệ quỷ còn có yêu vật câu thông. Mà càng châm chọc chính là, những cái đó sở hữu bị bọn họ rút ra linh hồn thiên sư nhóm tài nghệ. Cũng toàn bộ đều có ruột cửu âm kế thừa, trời sinh đạo thề đích xác thần kỳ, nhưng là ruột cửu âm đối huyền thuật mẫn cảm. Lại cũng không là bởi vậy ngọn nguồn, mà là bởi vì những cái đó chết đi thiên sư, cho nên ta rốt cuộc là cái thứ gì tư liệu kẹp rớt đầy đất. Ruột cửu âm quay đầu nhìn về phía dung tình, trong mắt khó được mê mang, đang xem tới rồi như vậy chân tướng lúc sau. Ruột cửu âm thậm chí đối chính mình bản thân đều sinh ra thật lớn chán ghét. Cảm thấy hắn đứng ở chỗ này. Đều là ghê tởm ni, này không phải ngươi sai, dung tình ôm lấy hắn. Đúng vậy, ta minh bạch, nhưng không thể nghi ngờ. Siren cô nhi viện giết như vậy nhiều thiên sư. Chính là vì làm ra một cái giống ta như vậy quái vật ruột cửu âm nói xong. Trực tiếp thu trăm quỷ, sau đó liền chuẩn bị đi trở về. Tìm được Siren cô nhi viện, bắt được đầu sỏ gây tội. Hắn nhiệm vụ liền hoàn thành, dư lại. Là dung tình đặc án tổ giải quyết tốt hậu quả. May mắn chính là, lần này hắn bên người người đều không có cái gì thương vong. Mà bất hạnh chính là, ruột cửu âm rốt cuộc đã biết chính mình lai lịch, cũng rốt cuộc minh bạch chính mình trên người rốt cuộc lưng đeo cái gì. Hắn lần đầu tiên như vậy rõ ràng cảm nhận được câu nói kia nội dung. Có một số người, liền huyết đều là dơ, hắn chính là như vậy tồn tại. Một cái vì bản thân tư dục mà bị sáng tạo ra tới quái vật trên đường trở về. Ruột cửu âm trước sau thập phần trầm mặc, ở cập bờ lúc sau, ruột cửu âm thế tam tao thuyền đánh cá thượng ngư dân giải khai hàng thuật. Sau đó cùng sư phụ bọn họ đánh thanh tiếp đón, liền trực tiếp về đạo quan. Sự tình không phải giải quyết thực hảo sao ruột ca vì cái gì không cao hứng, lão nhị không rõ nội. Tình, dung tình thở dài. Không biết muốn nói gì, quay đầu lại làm Trương Nghiêu ở thu liễm hảo Siren trong cô nhi viện thi cốt lúc sau. Tất cả đều đưa đi ruột cửu âm đạo quan, dung tình biết, nơi đó mặt có lúc trước chết đi thiên sư thi thể, mặc kệ xuất phát từ cái dạng gì lý do. Ruột cửu âm khẳng định rất muốn tế bái bọn họ, đến nỗi một ít khúc mắc, chỉ sợ cũng muốn giao cho thời gian. Nhưng mà đổi vị tự hỏi, mặc kệ đổi thành ai, ở biết loại sự tình này sao, chỉ sợ đều phải hòa hoãn một thời gian. Huống chi là 4 năm trước trải qua quá dụ ra tính kế lúc sau, cũng đã chịu bị thương nặng. Ruột cửu âm ni cứ như vậy một đường không nói chuyện, đường mọi người trở lại đạo quan thời điểm, ruột cửu âm đã ở chính mình trong tiểu viện nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ca nói, không cần xem hắn, hắn mệt mỏi, tưởng an tĩnh. Thụy Ninh canh giữ ở sân cửa, ngữ khí tràn ngập xin lỗi, nhưng là trên mặt biểu tình lại như là muốn khóc giống nhau. Lão nhị bọn họ ở trên đường đã nghe Dung Tình nói ruột cửu âm chuyện này. Trong lòng cũng đều hụt hẫng, không biết muốn khuyên giải như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể yên lặng mà rời đi. Là đêm, ruột cửu âm trong viện, ruột cửu âm liền dựa vào thuộc hạ trên ghế nằm phát ngốc. Sâu thẳm ánh mắt như là tràn ngập suy nghĩ, lại như là cái gì cũng chưa tưởng. Dung Tình lặng yên không một tiếng động tiến vào, từ mặt bên ôm lấy ruột cửu âm ni. Ta không có việc gì, ruột cửu âm thấp thấp đối hắn nói. Như là muốn an ủi hắn làm hắn không cần lo lắng. Nhưng hữu khí vô lực giọng nói lại không thể làm người tin tưởng. Dung Tình không nói lời nào, cúi đầu hôn hôn ruột cửu âm cái chán, quay ngựa lúc sau Dung Tình hoàn toàn thả bay tự mình. Huống chi, có thể đi đường tổng so làm xe lăn phương tiện, hắn hiện tại cơ hồ đều là dùng lệ quỷ tư thái xuất hiện. Thân xác liền ném ở sư phụ nơi đó trị liệu, lệ quỷ hôn là không có độ ấm ân ni. Ruột cửu âm run lập cập. Lại vẫn là khăng khăng hướng Dung Tình trong lòng ngực thấu thấu. Đánh lên tinh thần đậu hắn, là tới chịu đòn nhận tội sao? Chạy 17-8 năm ngươi cũng là có thể. Bất quá ta hiện tại mệt đến hoàng, chờ ta hảo ở thu thập ngươi, đều có thể. Ngươi muốn làm cái gì, đều hoàn toàn có thể, lệ quỷ sẽ không mặt đỏ. Dung Tình tuy rằng ngữ khí không phải thực thuận, nhưng cũng đã có thể đúng lý hợp tình cùng ruột cửu âm cùng nhau ra. Nhưng mà ruột cửu âm tinh thần là thật sự không tốt. Nói không được vài câu, liền mơ màng sắp ngủ. Dung Tình xem hắn như vậy, cũng không ở nói chuyện, chỉ chờ ruột cửu âm ngủ rồi, mới đem người ôm vào phòng, phóng tới trên giường đem chăn giúp hắn cái hảo. Dung Tình từ đầu tới đuôi đều không có khuyên quá ruột cửu âm một câu. Bởi vì hắn minh bạch, rất nhiều đồ vật, không phải khuyên liền hữu dụng. Ruột cửu âm tổng muốn chính mình đối mặt, thời gian giây lát lướt qua, một cái tháng riêng thực mau liền đi qua. Mà lão nhị tự vọng bọn họ này đó đi theo trở về cũng cần thiết phải đi. Cố Châu bọn họ năm cái tiểu nhân đến trở về gia tộc nhìn xem. Mà lão nhị lão tam cùng tự vọng bọn họ còn có hơn phân nửa tháng khai giảng. Cũng không thể không đi rồi. Đến nỗi Trương Nghiêu bọn họ mấy cái, còn ở bận rộn cô nhi viện án tử giải quyết tốt hậu quả chuyện này. Sớm tại một vòng trước liền rời đi. Nhưng mà vẫn luôn chờ đến lão nhị bọn họ sắp lên xe. Ruột cửu âm đều không có hướng chính mình trong viện ra tới. Sư phụ, ruột ca hắn từ vọng biên nói, vành mắt đều là hồng, bọn họ cùng nhau ra tới. Nhưng ruột cửu âm lại không quay về, tuy rằng mới vừa nhận thức hơn nửa năm, nhưng mỗi ngày quậy với nhau, từ vọng sớm đã thành thói quen cùng ruột cửu âm ở bên nhau nhật từ. Trên núi lại hào, cũng tương đối kham khổ, huống chi ruột cửu âm cái kia trong viện trống rỗng cái gì đều không có. Từ vọng tổng cảm thấy ruột cửu âm thân thể không phải thực hào. Hiện tại liền càng thêm lo lắng, đến nỗi lão nhị cùng lão tam, tuy rằng không nói chuyện, cũng là đồng dạng ý tứ. Đến nỗi lão đại, hắn vẫn luôn sợ ruột cửu âm xảy ra chuyện nhi. Lần này không quan tâm cũng muốn lưu tại trên núi, ngay cả lần này tiễn đưa đều không có ra tới. Nhìn ruột cửu âm đóng lại sân môn, tự vọng thở dài, cuối cùng yên lặng mà rời đi. Kỳ thật hắn mơ hồ nghe ruột cửu âm sư phụ nói qua lúc trước ruột cửu âm trải qua. Ở dụ ra chuyện này sau khi kết thúc, Duật Cửu Âm ước chừng ở trên núi ngây người 4 năm đều không có hòa hoãn lại đây. Hắn tuy rằng nhìn hành sự khiêu thoát không bám vào một khuôn mẫu, nhưng gõ khai sắc ngoài, lại so với ai đều mềm lòng, Tử Vọng tức khắc càng thêm cảm thấy trong lòng khó chịu không được. Yên tâm đi, tiểu cửu nhi không có việc gì, khó nhất Ngao Nhật Tử đều lại đây, hiện tại không tính cái gì, nghĩ kỹ chuyển qua công thì tốt rồi, Duật Cửu Âm sư phụ nói như vậy. Nhưng là trong lòng lại không phải tư vị, nhưng thật ra lão nhị hổ mặt hướng tới đạo quan ồn ào một câu. Duật ca ngươi nhớ rõ sớm một chút tới xem ta bằng không ta liền già rồi, đạo quan. Duật Cửu Âm đứng ở trong viện, nghe được rành mạch, vành mắt đột nhiên có điểm phiếm hồng. Ca, lão đại bưng chén trà tiến vào cấp Duật Chín Âm Ni hắn gần nhất ở cùng Thụy Ninh bọn họ. Học pha trà, nhưng là từ thủ pháp đi lên nói, vẫn là kém rất nhiều. Hoàn toàn phao không ra Thụy Ninh cái loại này nhập khẩu hồi cam cảm giác. Tựa như hắn trong tay này ly, phao liền quá dày đặc, uống đi vào lúc sau sẽ thực chua xót, nhưng hắn cảm thấy, hiện tại Duật Cửu Âm có lẽ liền yêu cầu như vậy một chút kích thích. Mà Duật Cửu Âm không ngôn ngữ, tiếp nhận lão đại trong tay trà uống một hơi cạn sạch. Sau đó liền đi đến dưới tàng cây, ỉ ở trên ghế nằm, nhắm mắt lại phảng phất ngủ rồi. Hắn vì cứu Càn Gia Gia, lúc ấy dùng huyết uy dung tình, tuy rằng không có gì ngoại thương, nhưng là huyết quá nhiều vẫn là cho hắn thân thể mang đến thực trọng gánh nặng. Cho nên hắn gần nhất luôn là cảm giác phá lệ mệt mỏi. Lão đại cũng không quấy rầy hắn, vào nhà cầm một chương thảm, cấp Duật Chín Âm đắp lên. Ca, thiên còn thực lạnh, ân, Duật Cửu Âm thấp thấp lên tiếng. Nhiều dặn dò một câu. Khai giảng trước nhớ rõ hồi trường học ta biết, lão đại ngoan ngoãn đáp ứng. Hắn biết Duật Cửu Âm lớn nhất tiếc nuối, chính là lúc trước ở dụ ra án tử hủy hoại tay. Không thể ở tiếp tục học y, chỉ có thể thôi học, cho nên hiện tại Duật Cửu Âm không hy vọng chính mình đệ đệ cũng dẫm lên vết xe đổ. Lão đại an trí hảo hắn lúc sau, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài, Dung Trác đang ở chờ hắn. Duật Tiểu Chín thế nào, Dung Trác cũng thực lo lắng. Duật Cửu Âm trừ bỏ không muốn ra sân môn bên ngoài, mặt khác đều cùng bình thường giống nhau, nhưng càng là như vậy, càng làm người cảm thấy không yên ổn. Lão đại lắc đầu, không có việc gì, dư lại hẳn là có Dung ca bồi thì tốt rồi, vậy còn ngươi, Dung Trác sờ sờ đầu của hắn. Ta khá tốt, lão đại ngữ khí thập phần kiên định. Với ta mà nói, đã là tốt nhất, suy nghĩ một hồi. Hắn lại đột nhiên hỏi Dung Trác, người sẽ sợ hãi sao, khoảng cách Dung Trác ngày chết. Liền dư lại không đến 3 năm ni Dung Trác không biết muốn nói như thế nào. Đột nhiên duỗi tay ôm lấy hắn, đem vùi đầu ở lão đại trên vai. Ta kỳ thật sợ hãi, ta sợ muốn chết, hắn hít sâu 2 khẩu khí, như là muốn cố nén trụ cái gì cảm xúc giống nhau. Từng câu từng chữ nói, ta sợ còn không có nhìn đến sở hữu muốn nhìn đến kết quả. Sẽ phải chết, rốt cuộc giống Duật Cửu Âm người như vậy đều không thể mọi chuyện trôi chảy. Huống chi hắn một người bình thường đâu tiểu Duật Kỳ. Người nói ta sẽ không đúng không, Dung Trác ôm lão đại tay dùng sức buộc chặt. Sẽ không, lão đại trở tay ôm lấy hắn, muốn cho hắn lớn nhất an ủi. Mà lúc này trong phòng Duật Cửu Âm, lại ở lão đại ra cửa trước, liền từ trên ghế nằm lên, hắn cũng không phải muốn ngủ, chỉ là không nghĩ nói chuyện không duyên cớ làm lão đại đi theo hắn lo lắng mà thôi. Thong thả ung dung đi vào nhà ở, Duật Cửu Âm đẩy ra nhà chính cửa chính, rậm rạp mấy trăm cái bài vị bãi tại nơi đó, phía dưới là cung một tràn trường minh đăng, này đó đều là lúc trước bị Siren cô nhi viện trảo trở về. Chết ở thí nghiệm thiên sư, mà bãi ở đằng trước 2 cái, là Duật Cửu Âm cha mẹ, mà những người này sinh mệnh cùng linh hồn, đổi lấy hiện tại Duật Cửu Âm Ani Duật Cửu Âm từng bước tế điện qua đi. Mặt vô biểu tình mặt ánh này đó lúc sáng lúc tối ánh nến. Không tự chủ được lộ ra chán đời hương vị, đáng tiếc hắn như thế nào đều không chết được, tựa như 4 năm trước từ dụ ra trở về như vậy. Mặc dù kéo dài hơi tàn, hắn cũng chỉ có thể hoặc là, nhưng mà lần này chung quy vẫn là không giống nhau. Sau lưng đột nhiên dán lên tới thân thể tuy rằng không có độ ấm, nhưng lại phá lệ ôn nhu. Duật Cửu Âm quay đầu lại, chính đụng phải Dung Tình nghiêm túc ánh mắt, cùng những người khác đối Duật Cửu Âm lo lắng bất đồng. Dung Tình tựa hồ cũng không lo lắng Duật Cửu Âm ở áy náy dưới sẽ làm ra cái gì không thể vãn hồi. Chuyện này, thậm chí liền trường hợp này đều không kiêng dè, người, Duật Cửu Âm muốn nói cái gì, lại cuối cùng vẫn là chưa nói, chỉ là thả lỏng thân thể dựa vào Dung Tình trên người. Dung Tình thuận thế đem Duật Cửu Âm bế lên tới, đưa đến trong phòng trên giường. Duật Cửu Âm hiện tại phòng ngủ so với vừa trở về thời điểm đã thoải mái rất nhiều. Nguyên bản trống rỗng liền cái gia cụ đều không có, nhưng hiện tại cũng đã cùng bọn họ thành phố B nhà ma thời điểm bộ dáng không sai biệt lắm money. Dung Tình thuận thế giúp hắn thay đổi quần áo, sau đó lại đem người nhét vào trong chăn. Chính mình liền ngồi ở bên cạnh bồi hắn, Duật Cửu Âm híp mắt nhìn Dung Tình một hồi, sau đó liền dần dần mà ngủ rồi, lần này là thật sự ngủ rồi. Dung Tình sờ sờ tóc của hắn, tùy tay cầm lấy Duật Cửu Âm đặt ở đầu giường một quyển nói phong thủy tạp thư một tờ thoạt. Nhìn, Dung Tình cảm thấy hiện tại nhật tử đối với Duật Cửu Âm tới nói liền tốt nhất. Hắn không sợ Duật Cửu Âm chán đời. Bởi vì hắn minh bạch, mặc dù có loại này cảm xúc, hiện tại Duật Cửu Âm có ràng buộc, có nhớ mong, hắn liền nói cái gì đều sẽ không chính mình tìm chết. Rốt cuộc 4 năm trước, chỉ dựa vào sư phụ, hắn đều sống sót, huống chi là hiện tại, hắn bên người thủ nhiều người như vậy, cho dù là ngay từ đầu không thế nào đã thấy đặc án tổ Trương Nghiêu Minh dục những cái đó. Cũng đều đã sớm bị Duật Cửu Âm hoa tới rồi người một nhà trong vòng. Hơn nữa Lục Lạc một nhà còn chờ phụ thân sau khi chết cùng bọn họ cả nhà đoàn tụ. Vãng sinh cực lạc, quỷ oa còn không có lớn lên. Lão đại cái này đệ đệ còn chờ Duật Cửu Âm dạy hắn huyền thuật. Sư phụ là cái không đáng tin cậy. Nếu là thật làm sư phụ tới giáo, hảo hảo mà hài tử cũng muốn biến thành con khỉ quậy. Đến nỗi lão nhị lão tam, này hai cái tử vong sinh viên cũng không biết còn có thể hay không xui xẻo gặp được khác phiền toái. Còn có Tử Vọng, ở tỷ tỷ án tử giải quyết lúc sau, đối với hắn tới nói, Duật Cửu Âm cơ hồ chẳng khác nào hòa thân ca ca không có gì khác nhau. Cùng với Cố Châu bọn họ năm cái tiểu nhân, quan trọng nhất chính là, Duật Cửu Âm minh bạch một sự kiện, hắn có thể sinh ra. Là dựa vào những cái đó mất đi tánh mạng thiên sư. Cho nên mặc dù ở phiền toái, hiện tại huyền học vòng cũng là hắn cần thiết muốn gánh vác trách nhiệm ni Duật Cửu Âm nếu muốn. Biện pháp làm những cái đó đã thất truyền các gia tuyệt học cùng lưu phái một lần nữa phát triển lên. Còn cấp huyền học hiệp hội, đương nhiên, cái này quá trình sẽ thực dài lâu, nhưng cái này dài lâu đối với Duật Cửu Âm tới nói. Lại ngược lại là chuyện tốt, hắn sinh mệnh lâu lắm, bất lão bất tử, nếu không có gì sự tình làm, đừng nói Duật Cửu Âm, đổi thành bất luận kẻ nào phỏng chừng đều sẽ điên, nhưng là hiện tại tới xem, cái này bất lão bất tử, ngược lại như là phải cho Duật Cửu Âm một cái hoàn thành sứ mệnh cơ hội. Đích xác, này thực không công bằng, nhưng là người sống ở trên thế giới này. Bản thân chính là có như vậy lại như vậy không công bằng. Đến nỗi trả giá cái gì, phải đến cái gì, này thoạt nhìn hình như là lời lẽ chí lý. Nhưng trên thực tế, ngang nhau đại đổi này bốn chữ, lại là vĩnh viễn không có khả năng chân chính tồn tại. Dung Tình minh bạch, Duật Cửu Âm chỉ là tạm thời yêu cầu nghỉ ngơi. Chờ hắn nghỉ ngơi tốt, hắn vẫn là cái kia có thể gánh vác hết thảy Duật Cửu Âm 5 năm sau. Thành phố B kinh giao, hảo kích thích nhà ma, hết chương.